Trưa thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu 3 ngày. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu, và giờ này cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp đầu của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Khóa tu này có quà rất là vui, là bởi vì thấy rằng đây là một ngày thường mà có thể nói là quý vị tập hợp và đông đủ, và vậy chứng tỏ là đại chúng đã rất là tinh tấn. Vì mình tinh tấn cho nên mình siêng năng và mình tranh thủ được cái thời gian. Tuy là ngày thường, lẽ ra hôm nay còn đi làm, nhưng quý vị cũng đã tranh thủ được thời gian về đây để tu học. Thật là một điều quý báu. Và Pháp Hòa mong rằng đại chúng hãy trân trọng từng giây phút mà chúng ta đang có được. Như hồi nãy chúng ta ngồi thiền tĩnh tâm trong vài phút, và chúng ta được nhắc cái thời gian mà ngồi an tịnh như thế này, nếu mà không có khóa tu mình có ngồi được vậy không? Không có, mình đi làm phải không? Mình lăn xăn, nếu mà ở nhà thì mình cũng phải lo việc nhà, mình giữ cháu, mình nấu ăn. Nói chung là nếu mà không có thật sự để tâm vô một cái khóa tu thì mình cũng lăn xăn như bao nhiêu ngày. Thành thử cái thời gian mà chúng ta ngồi được như thế này thì không phải là nhiều, cho nên chúng ta cần trân trọng. Thế này chúng trong các cái khóa tu á, thường thì chúng ta hay đề nghị là chúng ta sám hối. Thay vì chúng ta buổi sáng theo lệ ngày xưa là chúng ta tụng một bài công phu khuya bằng cách là chúng ta tụng thần chú Lăng Nghiêm, Nhớ đây thì chúng ta thường dùng cái thời gian đó để sám hối. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta là những người nhiều nghiệp chướng, rồi đời trước nhiều nghiệp rồi, mà hiện tại trong đời sống này chúng ta cũng tiếp tục tạo nghiệp trong đời sống này, dù ít dù nhiều, dù vô tình dù cố ý, chúng ta liên tục tạo nghiệp. Vì vậy cho nên muốn cho chúng ta tu được thăng tiến, hay là nói cho dễ hơn là cho đời sống của mình bớt những cái chướng ngại, thì chúng ta cần sám hối. Có nhiều vị tụng kinh đó, vừa ngồi vô tụng chừng 10 phút, 15 phút là bắt đầu cái trong lòng của mình nó nóng, là tự nhiên mình bức rứt, mình cũng đứng dậy đi. Có nhiều người bắt đầu vừa tụng kinh thì lại buồn ngủ, có nhiều người tụng kinh thì cơ thể nó không bình thường, nó ngứa ngáy, nó khó chịu. Thì tất cả những cái đó Đức Phật gọi là chướng. Chướng là gì? Là sự ngăn che. Sự ngăn che. Cho nên quý vị mà nghe trong Phật học hay dùng chữ ma này ma kia đó, quý vị đừng có tưởng là có con ma nào thiệt. Mà con ma của Đức Phật muốn nói là những sự trở ngại ở nơi mình. Ví dụ mình tu thì mình muốn học Phật, mình muốn tu là cái căn bản là ai cũng muốn rằng tôi hết phiền não. Chứ đâu có ai nói là tôi tu để tôi tăng phiền não đâu. Ai cũng muốn là mình giảm phiền não hết. Cho nên mà mỗi ngày cửa tụng đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mình muốn bỏ đi cái phiền não, thì nếu mà mình cứ bị phiền não nó làm cho mình khó chịu, trở ngại hoài, thì phiền não là một loài ma. Cho nên quý vị đừng có nghe chữ ma rồi sợ, rồi nói chắc có con ma nào nó đi theo nó nhát mình. Không có con ma nào nhát mình. Mà cái con ma ngoài á, nó không có làm khổ mình bằng cái con ma phiền não. Cho nên Phật mới nói cho mình biết rằng con ma mà nó làm cho mình trở ngại sự tu thì đầu tiên hết là con ma phiền não. Rồi kế đến là con ma gì? Con thiên ma. Thiên ma là gì? Tức là những cái điều kiện nó làm cho mình thích thú quá rồi mình quên tu cũng có. Ví dụ như mình định đăng ký mình đi tu, nhưng mà rồi giờ ở đâu có một cái buổi triển lãm, buổi tiệc nào đó bạn mình rủ mình đi, mà người ta nói rằng á, tu á thì mùa nào cũng tu, không tu kỳ này thì tháng tới tu, còn cái kỳ này là một năm hay là 10 năm mới có một lần, không đi thì uổng. Tự nhiên mình thấy kia phải hơn à, thấy không? Thí dụ vậy đó. Rồi thiên ma, rồi tới phiền não ma. Có cái ma gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ ấm tức là năm cái chất này là nó hỗn tạp ở trong con người mình, nó cũng trở ngại cho mình. Phóng vào ví dụ như bệnh có phải là một dạng ma không? Nó chướng ngại mình muốn lên ngồi thiền mà đau nhức rồi buồn ngủ rồi chóng mặt đó. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi năm cái này mà nó kết hợp, hay là nó làm cho mình một trong năm cái chất này mà nó làm cho mình bị suy nhược, thì cái sự ngồi tu của mình nó cũng khó. Rồi chưa có nói là ví dụ bây giờ tối hôm qua mình nôn quá mình ngủ không được, hay là mình lo đi sớm, mình tới đây rồi cả ngày mình chưa được nghỉ ngơi gì hết, là bây giờ là bắt đầu hai mắt mình nó mí mắt chân trời mỏi rồi đó. Cho nên nghe giảng là tại vì mình phải đi vậy, chứ giờ thiệt sự mà giờ cho mình mà kiếm chỗ mình ình xuống cái là mình mình đi ình cái là mình xong rồi đó. Thấy không? Thành nữ ra ma thì có quà xác định với đại chúng, không có con ma nào. Chữ ma trong nhà Phật muốn nói là sự gì? Sự ngăn che, sự trở ngại, sự gián đoạn, tất cả những cái đó là ma. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi niệm Phật ngon lành vậy đó, cái tự nhiên cái ta tự nhiên mình nhớ trực lại cái câu bạn của mình nói chị ở nhà mình gì không sợ rồi. Cái tự nhiên mình thấy ớn ớn, mà hồi xưa nay mình ngồi niệm Phật bình thường có sao đâu, Vậy mà bạn mình nói có một câu đó cái tự nhiên mình sợ. Có nhiều người đi xuất gia mà cũng sợ ma dữ dội lắm nha. Cư sĩ tại gia sợ ma đã đành rồi mà nhiều khi người xuất gia cũng sợ ma nữa. Hôm qua có thầy bạn, trời ông sợ ma cũng khiếp. Phong Hoàng mới nói vậy, ông không phải là tỳ kheo. Tại vì cái nghĩa của chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Tỳ kheo có ba nghĩa, mà trong cái nghĩa đầu của chữ tỳ kheo là phá ác bố ma. Tỳ kheo, quý vị thường hay nghe nói tỳ kheo này, tỳ kheo kia, thì chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác, nghĩa thứ hai là bố ma, nghĩa thứ ba là khất sĩ. Và tỳ kheo phá ác bố ma mà chưa gì hết bị ma bố rồi. Bố ma tức là làm cho ma sợ. Còn bây giờ mình sợ ma tức là mình chưa có vận dụng đủ cái nghĩa của chữ tỳ kheo. Còn nếu là Phật tử thì mình phải nhớ là mình là Phật tử đã quy tam bảo, mà hàng ngày mình không làm việc ác, tâm tư mình không nghĩ việc xấu, miệng mình không nói lời ác, mình thường xuyên tụng kinh niệm Phật, thì lẽ ra ma phải sợ mình chứ tại sao mình lại sợ ma. Cái thứ hai, nếu mà mình có tu tập mà chuyển hóa mà tốt thì cái thời tụng kinh của mình hồi hướng công đức, trong đó có âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, thì người âm người dương ta hưởng hết chứ, họ cảm ơn mình không hết chứ mắc gì họ nhát mình. Cho nên Phật tử là không có sợ ma. Mà chữ không, mà chữ ma đây là chỉ nói gì? Đang tu vậy cái ta nói cái mình sợ, mình nghĩ tu đó là mình bị sao gián đoạn rồi đó. Lẽ ra mình tu phải miên mật, phải trường tu, mà bây giờ mình bị người ta hù dọa mình cái là mình gián đoạn. Cho nên nhiều khi ví dụ mình đang đi đạo tràng tu học đó an tịnh quá, tự nhiên một người nào đó tới suối biểu mình đừng đi nữa, thì người ta làm sao gián đoạn cái sự tu của mình, thì một hình thức ma đó. Ma đó là ma gì? Ma phiền não. Thiên ma tức là sự dụ dỗ. Thiên ma là sự dụ dỗ và làm cho mình gián đoạn đường tu. Cho nên tu là phải trường tu. Trường thời tu là một trong những cách tu. Tu hoài, tu không có nghĩ. Còn mình nói, có hoài hay nói hoài, cái chữ khóa tu là nói thôi. Nói để cho chúng ta biết rằng cái công án, cái thời lượng của chúng ta không có nhiều. Có một khóa à, mà một khóa này là 3 ngày, mà hôm nay là ngày thứ 6 và ngày đầu này, mà hết bây giờ nửa ngày là thủ tục nhập học rồi đó, hết nửa ngày đó là tụng kinh, khai kinh, rồi ăn cơm quá đường gì là hết nửa ngày rồi đó, thấy không? Rồi giờ nghe pháp xong cái xuống tụng thời kinh, cái ăn cơm chiều cho tới hết ngày rồi. Vậy thì rồi ngày mai chọn ngày thứ 7, rồi ngày mốt có nửa ngày à, tới 2-3 giờ là xong rồi. Thành thử nói một khóa nghe cho nó sơn, nói 3 ngày nghe cho sang. Nhưng mà thiệt sự tính cho kỹ, nghĩ cho sâu á, thì thời lượng không có nhiều. Thế thì một khóa nó có nhiều không? Không nhiều. Mà tu có phải tu trong khóa không? Trường thời tu. Còn cái chuyện mình tu một khóa là nhắc mình đừng có quên. Cho nên mỗi bữa ăn cơm á, cũng phải sướng tăng bạc. Chữ tăng bạc là gì? Chữ tăng bạc là tiếng Phạn. Tiếng của mình dịch lại là sự nhắc nhở. Sự nhắc nhở cho chúng ta biết trước khi ăn. Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, đừng để tâm ý mình tạp loạn, suy nghĩ và nói những lời không cần thiết, mà nhà Phật chúng ta gọi là tạp hoại. Tạp là gì? Là tạp nhạc. Thí dụ người ta bán đủ thứ kêu tạp hóa. Còn mình nói chuyện lung tung trong bữa ăn gọi là tạp thoại. Mà nếu mà đã là tạp thoại là do đâu mà có tạp thoại? Do tán tâm. Cho nên cái nguồn gốc là tán tâm dẫn đến sự tạp thoại. Cho nên mình mới nói Phật chế là Phật dạy. Đại chúng thực tồn ngũ quán, đại chúng ăn cơm nghĩ 5 điều quán tưởng. Tán tâm tạp thoại, tán tâm là cái gốc, tạp thoại là cái kết quả của sự tán tâm. Vì tâm mình tán loạn cho nên dẫn đến sự nói năng. Chẳng hạn như mình đang ăn thì bây giờ mình chú tâm mình ăn, củ cải tráng kho thập cẩm. À, mà hôm nay kho giòn giòn nó cũng ngon, tự nhiên đấy kho cứng ngắc sao ăn mà tán tâm rồi đấy. Đâu, cái người ta ăn được thì ta nói giòn ngon, người mà thích mềm thì nói mềm ngon, vậy thì giòn với ngon cái nào cũng được đó. Giòn với mềm, cái quan trọng của chúng ta trong giây phút này là gì? Ăn. Cho nên hễ mà tán tâm sẽ dẫn đến tạm thoại, thì nếu mà tán tâm tạm thoại thì cái kết quả của cái đó là gì? Là tính thí khó tiêu, của người ta cúng dường cho mình khó tiêu hóa. Nói ổn tôi bụng tốt mà, tôi muốn thuốc phao tử mà tiêu hóa tốt chứ. Cái chữ tiêu đây không có nghĩa là tiêu hóa thức ăn, mà cái công đức mình bị tổn giảm. Tà tính tán tâm tạp thoại, tính thí khó tiêu. Cho nên trước khi ăn phải sướng lên một cái lời nhắc nhở, gọi là tăng bạc. Hồi xưa theo cái nghi thức xưa là sướng xong như vậy rồi đại chúng phải tụng cái câu thần chú trừ độc 7 lần. Tam bạc ra giờ ra, tam bạc ra giờ ra, tụng 7 lần để trừ khử độc. Độc này nó có hai nghĩa. Một là cái sự này, những thức ăn mà do nấu nướng không kỹ hoặc ta ghét mình ta bỏ độc. Cái ý nghĩa thứ hai là trừ cái độc gì? Độc tham, độc sân, độc si của mình ở trong tâm thức. Là hai cái ý này. Một là về cái độc tướng ở bên ngoài, thuốc độc ở bên ngoài. Thứ hai là mình ăn cơm mà mình nói chuyện thì không trở thành ra sinh tố mà trở thành ra độc tố. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau, mỗi một lần trong một khóa tu, sự gặp nhau để làm gì? Chúng ta hội lại để chúng ta trở thành những hội chúng cao thượng. Ở trong kinh Đức Phật có dạy, có những hội chúng người ta hội họp lại để rồi người ta bàn luận chuyện này, nói chuyện kia, có khi thì phát triển kinh tế thị trường, có khi thì bàn thảo về khoa học kỹ thuật. Nhưng mà Phật tử mình thì bàn gì? Bàn Phật pháp. Tại vì Phật pháp giúp cho tâm mình hết khổ. Còn những cái khác người ta chỉ giúp cho xã hội phát triển văn minh. Nhưng mà nhiều khi phát triển văn minh tốt, nhưng mà thiếu ở cái mặt chỉnh đốn tâm thức thì tâm thức nó khổ. Cũng giống như người ta càng phát minh ra đời sống hay là văn minh tối tân kỹ thuật khoa học tiền nào thì con người mình dễ dàng nhiều bệnh hơn hả? Tại vì mình cứ máy móc, cái gì mình cũng để cho máy móc, rồi cái gì mình cũng hóa chất, lâu ngày nó thành bệnh. Hay là nói là con người khoa học quá thì con người thiếu đi hướng tâm, mà đời sống của mình là hai hướng. Không, ai thấy nhéo mình, ngắt mình đau, mình cảm nhận đau mình cũng chịu khóc. Người thân mình mất mình cũng khóc, bản thân mình bệnh mình cũng buồn. Như thế thì hằng cái sự buồn khổ của thân tâm là một sự thật trong cuộc sống. Và cái quan trọng là chúng ta làm sao đi tìm, đi phát minh. Cho nên thôi bây giờ cái mặt kỹ thuật khoa học nữa có người ta lo rồi. Bây giờ mình lo cái việc của mình là phát triển, giải thích, rồi tìm hiểu những cái gì thuộc về cái tâm linh, để mà chúng ta quân bình được cả hai. Hôm trước á, mình học một cái bài văn trong Lương Hoàng Sám, phải không? Thì thưa đại chúng, cái quyển sám pháp Lương Hoàng Sám trước mặt quý vị đó tổng cộng có 10 quyển, 40 phẩm, xuất hiện từ đời nhà Lương, do hoàng đế họ Lương đề nghị một vị chư tôn đức hòa thượng thời đó soạn thảo một quyển sám hối để vì bà hoàng hậu Hy Thị mà sám hối. Thì khi mà cái quyển sám pháp này được lưu truyền trong nhân gian thì chúng ta thường gọi tắt là Lương Hoàng Sám, tức là cái phương pháp sám hối của hoàng đế họ Lương. chữ hoàng là hoàng đế, chữ lương là họ Lương, sám là sám hối. Thì trong cái quyển này chia làm 10 quyển, và mỗi một quyển trước khi bắt đầu vào nghi thức có hai phần. Một là cái phần mở đầu cho cái quyển kinh đó, cái phẩm kinh đó, và cái phần kết thúc. Hôm trước mình đã học một phần, những cái phần khai màu đó, kết thúc đó, người ta thường gọi là sám pháp khoa nghi, tức là những cái khoa nghi trước khi bắt đầu vào cái chánh văn của Lương Hoàng Sám. Thì trong cái quyển này á, được Hòa Thượng Thích Viên Giác dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng cái phần mà khoa nghi thì không có dịch. Hòa Thượng để nguyên cái âm Hán đó để cho đại chúng chúng ta hành trì. Như ở đây thì Pháp Hòa thấy cái bản văn trong cái khoa nghi này có những điều cũng hay, mà nếu chúng ta học được thì cũng là cái điều tốt. Cho nên hôm hai lần là mình học quyển 1, quyển 2 rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu học cái phần mở đầu của quyển thứ 3. Thì nếu quý vị có quyển Lương Hoàng Sám, quý vị mở trang 151. Trang 151. Đó, thì quý vị thấy là bắt trong này có 10 quyển thì không mà nói gì đó. Bây giờ bắt đầu quyển thứ 3. Thấy không? Thì đây là đầu quyển 3. Thì trước khi vào cái phần chánh văn của đầu quyển 3 thì có cái lời khải bạch. Cái lời mà mình thưa trình cái phần nghi lễ mở đầu đó mà. Thì trong này á có cái hay là như thế này. Thể quyển 1 á thì có những cái pháp số về số 1. Quyển 2 thì có những pháp số về số 2. Ở đây là quyển thứ 3, cho nên mình sẽ có những pháp số về số 3. Cho quý vị mà chịu khó mà đi khóa tu Huyền Quang mỗi năm 2 kỳ Pháp Hòa qua, thì chắc quý vị học được nhiều pháp số từ 1 tới 10. Bữa nay mình bắt đầu pháp số thứ 3. Quý vị đọc trong này rồi quý vị sẽ thấy con số 3. Hay quá. Rồi bây giờ mình bắt đầu quyển đầu nè. Đăng hỏa diệu, oanh hoàng liệt bảo đài, quang minh biến chiếu châu xa giới, hôn cử chiếu diệu câu vô ngại, diệm ma chim lễ tử kim đài, nhiên đăng Phật thành đạo tằng thọ nhân thiên cúng. Nhân thiên bái. Pháp Hòa đang thử coi quý vị có dò theo kinh không. Lâu lâu thử coi có ai đang liên diêm không. Mình dịch cho tiếng Việt là đèn rực rỡ. Đèn rực rỡ là đăng hỏa diệu. Đèn rực rỡ chói lọi mọi bảo đài, quang minh chiếu khắp hằng xa cõi, đường mê sáng soi đều vô ngại, diêm ma chim lễ tử kim đài, Phật nhiên đăng thành đạo từng nhận trời người lại. Trong này có mấy câu, tức là ý muốn nói rằng á, bắt đầu vào cái khóa lễ này chúng con dâng đèn lên và đèn này sáng rực hết bảo đài, tức là làm cho đạo tràng mọi chốn đều được sáng rực hết. Cái đèn này nó tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ, cho nên gọi là quang minh. Quang minh là tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ. Biến chiếu tức là chiếu khắp các cõi nước nhiều như số cát, gọi là hằng sa châu xa giới. Khắp xa giới, xa giới tức là cái thế giới nó nhiều như cát vậy đó. Hôn cử chiếu diệu câu vô ngại, tức là đường ở những cái chỗ mê mờ cũng đều sáng soi tới, không có gì trở ngại. Câu câu là đều đều không có trở ngại. Cái câu thứ kế nè, diêm ma diêm lễ tử kim đài. Diêm ma là gì biết không? Diêm ma đó là nói tắt của cái tiếng Phạn là diêm ma la, mà diêm ma đây mình thường đọc là diêm vương, mà diêm vương đây là chỉ cho chúa, ông vua của cõi địa ngục. Vậy thì cái chữ diêm ma là tượng trưng cho địa ngục. Còn tử kim đài là ở đâu? Tử kim đài là cái đài sen bằng vàng rực rỡ, mình nói đi theo tiếng bây giờ là vàng rồng. Kim á, kim đài tức là đài vàng rồng mà sáng rực, sáng chói, trên có chữ tiếng hay không là chữ tử. Tử kim đài này, cái chữ này xuất phát từ ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, khi một hành giả niệm Phật sắp mất thì có Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí xuất hiện và nói với cái người hành giả niệm Phật rằng: này Pháp tử, ngươi đã hiểu được đệ nhất nghĩa, tu được cái chỗ tốt đẹp, nay ta đến tiếp rước ngươi. Nói như vậy rồi thì trong giây lát, hành giả đó tự thấy mình ngồi trên tử kim đài. Mà quý vị Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị thường tụng một trong những bài sám, Quan Âm Thế Chí thủ chấp kim đài, lai nghinh tiết ngạn. Có ai tụng câu đó không? Tư nhất niệm khoảnh sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo. Tức là trong giây phút Quan Âm Thế Chí cầm cái đài sen vàng đến trước, Quan Âm Thế Chí thủ chấp kim đài. Mà bây giờ mình dịch cái bài đó ra là gì? Các ông Bồ Tát bây giờ đứng tranh, rước con thiệt đã nên đông, nội trong giây phút hải đồng về tây. Xem trong cõi Phật tốt thay, hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. Sạch trần tức là hết bụi rồi đó. Hồi nào hội này, hội này tức là hội của Liên Trì Hải rồi. Hội này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp diện tâm thần sáng trưng. Có nhớ bài sám đó không? Nhân yếu quá nghe là ít tụng á. Ngày xưa có một cái câu chuyện là ông Tô Đông Pha, ông muốn chứng tỏ là ông là một người tu, mà bây giờ ông giống như một cái người ngồi trên đài sen, không có bị nhiễm ô, dù người ta khen chê ông cũng chẳng màng. Một hôm ông ghi một cái câu thơ, ông nhờ người mang tới cho Hòa Thượng Phật ấn. Trong cái giấy đó có bốn câu: khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Kim liên tức là tử kim đài đó. Ý ông mới nói rằng: con xin chấp tay đảnh lễ Đức Phật là đấng thiên trung thiên, ngài là người hào quang chiếu khắp đại thiên, con nay cũng là người tám gió thổi không động, con bây giờ như người ngồi trên hoa sen vàng. Ông nói vậy đó. Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên, gió thổi không động, tôi bây giờ ngồi vững, ngồi yên ở trên đài sen vàng. Viết cái giấy đó xong, đưa người hầu đưa qua cho ngài Phật ấn. Ngài Phật ấn ở bên kia xong, ngài Phật ấn đọc xong cái câu đó, ngài Phật ấn nói một câu: phóng thí, phóng thí. Phóng thí là gì biết không? Đánh rắm. Tức là một cái phóng hơi dưới đó. Ngài nói phóng thí, phóng thí. Cái thì người hầu đi về trình lại với ông Tô Đông Pha, nói ông Tô Đông Pha đấy, sao người đưa cái giấy đó rồi ngài Phật ấn có phản ứng gì không? Thì nói dạ con không thấy ngài Phật ấn nói gì hết, mà ngài nói phóng thí, phóng thí. Ông này ông kia ông giận quá, ông đi thuyền á, ông chèo thuyền qua tận chỗ ngài Phật ấn để ông hỏi cho ra lẽ. Thì ông vừa bước vô một cái, thế thì ngài Phật ấn xoay quan câu nói: tám gió thổi không động, chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Hồi nãy ông nói với tôi là tám gió thổi không động, vậy thì bây giờ gió nào mà thổi qua tới đây? Cho nên ngài Phật Ấn đáp một câu: bát phong suy bất động, nhất thí quá gian đông. Tám gió thổi không động mà chỉ một cái đánh hơi của tôi là ông đã bay qua tới đây. Thì khi đó ngài Phật Ấn nhất mà sẽ. Nghĩa là mình, tám gió của đời là gì? Là gió của lợi dưỡng, của danh, của người ta xưng tặng mình, người ta chê mình trước mặt, người ta khen mình trước mặt, người ta chê mình sau lưng, người ta khen mình sau lưng. Tất cả những cái gió đó nó thổi, mà hàng ngày mình nó có khi ta chê trước mặt mình cũng buồn, mà ta nói lén mình sau lưng mình cũng giận. Hàng ngày là mình cứ bị mấy cái gió đó nó thổi. Thì ông này ông xưng ông là người tám gió thổi không đồng. Vậy mà ngài Phật Ấn chỉ nói có một câu, ông bay qua tới cái sông Giang Đông để mà gặp ngài Phật Ấn rồi. Cho nên ngài Phật Ấn nói tám gió thổi không đồng. Vậy mà một cái phóng thí của tôi, ông đã bay qua tới đây rồi. Hay có khi mà ngài nói rằng tám gió thật, nghĩa là tám chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Ông bị gió che đó. Cho nên thường thường á, các vị mà người ta có đạt được cái thiền cơ, cái cơ duyên của thiền, là người ta hay thử mình chịu đó. Chẳng hạn như nói bạch hòa thượng, con thấy trong kinh nói thế nè, còn thấy nó nói là vô minh, vậy hòa thượng giảng cho con nghe thế nào là vô minh. Gặp mình cái đấy, vô là không, minh là sáng, rồi giải đủ thứ. Hòa thượng nói loạn thôi, đủ vung. Cái thì vừa giúp cái ông này ông đó rưng lên. Bây giờ tể tướng thấy được vô minh chưa? Nghĩa là ví dụ rõ ràng cho mình nghe. Thay vì mình ngồi mình giải thích, thì bây giờ muốn chứng minh cái gì là vô minh, ta nói một câu mà mặt mình đỏ rưng lên cái đó. Thì hòa thượng nói vô minh là đó, vô minh là đó. Cho các vị mà người ta không tin nhân quả, một cái em mà học trò tới nó nói với lại hòa thượng Triệu Châu, nếu hòa thượng, tôi với ông Phật tánh bằng nhau phải không? Vậy ông người ông vậy ông cho tôi mượn cái gậy coi. Hòa thượng nói quân tử không đoạt đồ của người khác thích. Ông nói cái người học trò nói tôi không phải là quân tử. Thì hòa thượng nói vậy ta đâu phải Phật. Thì ông học trò ông đang ngồi học bài, hòa thượng đi ngang, ông không thèm ngó. Hòa thượng mới nói nhỏ mà gặp người lớn không chào là vô lễ. Nghe nhột quá, chắp tay xa xa mấy cái. Hòa thượng nói chào mà không cung kính thì không nên. Ông mới nói ngồi chào cũng như đứng chào. Hòa thượng là sáng trong mặt ta. Nó hòa thượng sao đánh tôi? Nó đánh như không đánh. Tức là hòa thượng làm gì? Khai thị. Quý vị hiểu chữ khai thị chưa? Khai là mở, thị là chỉ. Chỉ cho mình thấy cái rõ. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngồi mà nói tràn gian, nói không cùng, thôi giờ chứng minh cho nó thấy cái là người kia giúp tiền của kẻ nọ. Hòa thượng tới nói anh đừng làm vậy, thấy không? Tội nhân quả. Tôi không có tin nhân quả là gì hết trơn á. Hòa thượng sáng mặt tay, ảnh tán hòa thượng lời mặt tay. Hòa thượng bây giờ đạo hữu thấy nhân quả chưa? Giật mình đi. Vậy thì diêm ma diêm lễ tử kim đài là gì? Khi cái tâm của mình còn phiền não, tức là tâm của địa phủ. Khi mình hướng lên mình biết lễ, tức là mình hướng về cực lạc Tây Phương. Diêm ma diêm lễ tử kim đài, nhiên đăng Phật thành đạo. Nhiên đăng tức là ý muốn nói là vị Phật, coi như là tượng trưng cho cái vị đầu tiên. Khi mình thành Phật rồi thì mình đủ, mình đã từng thọ cái sự cúng, cái sự lễ bái của trời và người. Đó là cái lời mở đầu. Bây giờ bắt đầu vô, mình đọc một cái bài kệ rồi bắt đầu mình phải thưa gửi Đây là cái cách hành của ngài, cái nghi lễ của ngày xưa. Bây giờ là mình không còn với cái này. Trong những cái đạo tràng lớn, thỉnh thoảng ta còn ứng dụng cho nó có bài bản của xưa. Chứ bây giờ đơn giản là mình vô mình bạch liền rồi đó. Nguyện đem lòng thành kính gì đó, xong rồi cái mình nói hôm nay là ngày mấy tháng mấy, chúng con quy tụ để làm gì, mình nói gọn trong lúc đầu. Còn đây là nghi của ngày xưa, nhưng bởi văn xưa nó cũng có cái hay của văn xưa đó, mình ôn cố, mình tri tân, mình ôn cái cũ để mình học những cái hay diệu ở trong này. Cung văn, cung văn là gì? Chúng con cung kính lắng nghe rằng, nói gọn là cung văn, chúng con thường nghe hay là chúng con cung kính nghe rằng tam kỳ quả mãn, hiện xuất thế chi ưu đạt. Tam kỳ là gì? Tức là ba cái a tăng kỳ kiếp. Ý muốn nói là một cái thời gian dài để sự trải qua cái sự tu hành. Tu hành là phải trải qua ba cái thời kỳ dài dẫn mới thành được đạo quả. Hiện xuất thế chi ưu đàm. Ưu đàm là tên của một loài hoa. Hoa ưu đàm theo truyền thuyết Ấn Độ thì 3.000 năm mới nở một lần. Mà khi hoa này nở tức là sẽ có thánh nhân xuất hiện. Cho nên thường thường người ta nói ta ngợi Phật ấy, Đức Phật là đóa hoa ưu đàm, Đức Phật là đóa hoa đẹp nhất trong vườn hoa nhân loại. Ngài là hoa ưu đàm, mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Cho nên khi mà người ta tán dương Phật là người ta tán thán bằng câu đó đó: tam kỳ quả mạng, hiện xuất thế chi ưu đàm. Tức là ba thời kỳ trải qua thì sẽ có một hoa ưu đàm xuất hiện. Tam loại hóa thân, diễn nan tuyên chi áo hải. Nãy giờ cũng được mấy cái ba rồi thấy không? Hồi nãy là tam kỳ, rồi giờ tới tam gì? Tam loại hóa thân. Tam loại hóa thân là gì? Tức là khi Đức Phật, mỗi Đức Phật ra đời đều có ba thân để độ. Một là báo thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Cho nên mỗi lần mình tụng cúng quá đường mình cúng nè: cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Thân thứ hai nè: viên mãn báo thân lô xá na Phật. Thân thứ ba là gì? Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì mỗi Đức Phật có ba thân để độ. Bây giờ mình nói gần gũi với mình chút nào. Mỗi con người chúng ta xuất hiện ở đời này, nếu chúng ta biết ứng dụng Phật pháp, chúng ta sẽ có ba thân này để độ đời. Một là cái báo thân này của mình. Cái thân hiện hữu mà chúng ta đang có, đang nhận đây nè, lùn cao mập ốm này nè, cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà nếu chúng ta biết vận dụng thì cái báo thân này sẽ linh động vô cùng, tùy nghi ứng biến bất cứ chỗ nào cũng độ được hết, cũng làm được việc hết. Cái đó gọi là ứng thân. Cái ứng thân này nó còn có một tên nữa là thọ dụng thân. Thọ dụng thân tức là cái chỗ thọ dụng của cái thân linh động lắm. Ví dụ như quý vị ngồi đây, quý vị đang ngồi học kinh nghe Pháp, chút xíu nữa là sẽ có người ứng thân ở ngoài chai đường để dọn cơm, có người ứng thân trong bếp, có người ứng thân ngoài ruộng, ngoài cỏ để cắt cỏ, có người tưới cây, vân vân. Vậy thì cũng cái báo thân này, nhưng mà mình nếu hiểu đạo cách sống rồi thì mình sẽ ứng thân một cách dễ dàng. Và tất cả những cái việc mình làm nó có khổ không? Không có khổ. Mình làm rất vui vẻ, rất thoải mái. Cái thân đó gọi là pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật pháp. Nếu mà mình vận dụng cái thân phàm phu này mình làm việc là mình bực bội lắm rồi. Trời ơi, tưởng đâu tới vô đây tu, ai ngờ vô đây bắt tu làm gặp chết. Không? Hiểu như vậy là mình mới dùng được cái báo thân, chứ mình chưa dùng được cái pháp. tam kỳ quả mãn trải qua ba thời kỳ thì có một hoa U Đàm xuất hiện. Chúng ta vận dụng được ba loại hóa thân để làm gì? Ba loại hóa thân để làm gì? Để diễn bài những cái giáo pháp. Gọi là gì? Gọi là diễn nan tuyên chi áo hài. Tức là diễn bài những cái pháp mà người ta rất khó mà có thể hiểu được. Bài biển giáo pháp khó lường. Quý vị có thấy rằng mình là Phật tử mà mình bơi lội ở trong cái biển Phật pháp không? Và có nhiều bài kinh mình đọc xong mình buồn, không hiểu gì hết. Nhưng mà nhờ có quý thầy giảng dạy cho nên mình bừng rõ những cái nghĩa đó ra. Như vậy thì tất cả chư Phật, chư Tổ hay các bậc thầy của chúng ta đều là những người ứng thân trong đời này để diễn bài những giáo pháp khó lường. Cũng giống như là ở nhà mình dạy cho con cái mình. Quý vị biết các em nhỏ bây giờ nó đâu có hiểu được những cái câu nói mà sâu xa của người Việt mình đâu. Có nhiều hôm Pháp Hòa đi giảng về, có em nó ra nó đón. Nó đón cái nó lắng chỗ này, nó lắc chỗ kia, nó quẹo tới quẹo lui qua hỏi con đi đâu mà đi dữ vậy. Nói con sợ chỗ kia kẹt xe, chỗ nọ làm đường nó quẹo, tới cuối cùng chỗ nào cũng bích giống nhau. Nếu nhiều khi nó còn xa hơn cái chỗ nó nghĩ nữa. Em Pháp Hòa mới nói, con có hiểu cái câu người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không? Tiếng Việt Nam mình nói là người Việt mình là hiểu liền mà các em đâu hiểu. Thế là thầy trò ngồi trên xe có cơ hội giải thích cho nó biết cái gì là vỏ dưa và cái gì là vỏ dừa. Và đồng thời nghĩa của cái câu đó là sao. Vậy thì ý Pháp Hòa muốn nói rằng tất cả chúng ta sống trong đời này ai cũng có cái bổn phận. Chúng ta phải có bổn phận đem cái giáo pháp khó lường đó diễn bài cho người khác hiểu. Thí dụ như giờ ta nói vậy nè, ở trong Kinh Di Đà nói rằng ở cõi Cực Lạc có một ao sen, dưới đáy ao sen toàn là cát vàng, phải không? Dưới đáy ao sen toàn là cát vàng. Trong ao sen đó có những đó sen lớn như bánh sen, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ. Mình nghe mình hiểu cái sự gì đó, mình nghĩ cõi Cực Lạc có một cái hồ đó, rồi dưới đó toàn là cát vàng. Thì nếu mà người ta hiểu cái sự là ta hiểu vậy, nhưng mà cái thâm nghĩa trong nữa mình giảng cho ta nghe. Ao sen là mình, đấy ao sen là tận cái tâm thức của mình, phải thuần là những loại cát vàng, tức là những cái loại tốt. Nếu mà mình trong tận thâm tâm mình là cát vàng thì dĩ nhiên mình sẽ mọc lên được những hoa sen. Vậy thì ao sen là tượng trưng cho tâm, cát là tượng trưng cho cái suy nghĩ, cái tận cùng của tâm, không có buồn nhớ mà lại là cát vàng. Mà cõi Cực Lạc á, là cõi vui. Mà con người mình, cái thân thể, cái quốc độ, cái chỗ mình ở như Cực Lạc, nếu mỗi người chúng ta là một ao sen, mà trong tâm hồn của chúng ta từng suy nghĩ, từng lời nói dù nhỏ nhất như một hạt cát cũng phải là tốt, là vàng chứ không có tạp. Nếu được như vậy thì lo gì hoa sen không có mọc. Mà không phải mọc vừa vừa à, lớn như bánh xe. Rồi sen xanh chiếu hào quang xanh là sao? Cái chuyện nó dĩ nhiên thôi. Sen xanh thì phải ra ánh sáng xanh, sen vàng thì ra ánh sáng vàng. Mình chánh nhân mình là như thế nào nó sẽ tỏa ra như vậy. Mình là lành là thiện thì tỏa ra cái lành cái thiện. Mình hung dữ nó tỏa ra cái hung dữ. Mình là người đang buồn nó cũng tỏa ra cái buồn, phải không? Như vậy thì mình đó là cái người đang có cái thân này. Rồi bây giờ người ta mới nói cho mình biết, Phật dạy mình rồi, xong rồi nói bây giờ tôi không biết thuyết pháp, tôi không biết thuyết pháp bằng ngôn từ, nhưng tôi biết thuyết pháp bằng cách sống của tôi. Cái cách hành xử của mình với nhau nó cũng là gì? Diễn bài. Diễn bài cái gì? Diễn bài cái giáo nghĩa mà như biển mà rất thâm sâu, rất khó lường. Người ta nghe nói không bằng người ta thấy. Tiếng Việt Nam mình nói chăm nghe không bằng mắt. Chỉ cần thấy người đó sống thôi là mình học được rất nhiều ở nơi đó. Người đó đang diễn bài cái giáo pháp khó lường. Quý không? Quý lắm. Cho nên gọi là ưu đạo. Đó. Bây giờ quý vị hiểu được câu thứ hai không? Tam loại hóa thân diễn nan tuyên chi áo hại. Nan tuyên tức là nan là khó, có những điều khó nói lắm, bởi vì nó sâu sắc, nó rộng như biển quá đi. Vậy mà mình với cái ba thân của mình làm được. Với ứng thân, pháp thân, hóa thân mình làm được. Rồi tam sa dụ dẫn tân lương ư tam giới hàm thức. Tam sa là gì? Là ba xe. Xe pháo. Ba tứ sắc nó có xe gì đó. Tam sa tức là ba xe. Nhà Phật gọi là tam thừa. Tam thừa quý vị hay nghe đó, là tiểu thừa, là trung thừa, là đại thừa. Và còn có một cái danh từ khác để gọi là tam sa. Ba cái xe này, xe bốn cửa, xe minivan bảy cửa và xe bự hơn 15 chỗ. Xe bốn chỗ, xe bảy chỗ, xe 15 chỗ. Còn có một cái xe bus 50 chỗ nữa. Cái xe bus 50 chỗ là nhất thừa, là Phật thừa. Còn bây giờ á, người có xe nhỏ thì chở ít, người xe trung thì chở vừa, người xe lớn thì chở nhiều. Trong đạo Phật, Đức Phật đưa ra ba loại xe chỉ nhằm một mục đích, là điều thực hiện cái hạnh của Bồ Tát là đưa mọi người về bến giác. Còn ai có loại xe nào không quan trọng, anh có xe nào thì anh hãy phát tâm anh chở. Anh xe bốn cửa không được tự ti mặc cảm với cái anh xe bảy chỗ ngồi. Anh xe bảy chỗ không được tự ti buồn bã với anh 15 chỗ ngồi. Tất cả đều cùng làm một việc là chở người. Thế thôi. Vậy thì tam sa dụ dẫn. Dụ dẫn là sao? Tại mình không chịu thì ta phải dụ. Trong kinh Pháp Hoa kể chuyện này phải không? Một ông trưởng giả có một cái nhà rất là cũ mục, cửa thì chỉ có một lối ra, mà con của ông ở trong này chạy giỡn, lửa thì đang cháy nhà mà ông đứng ngoài ông réo nó không ra. Rồi cuối cùng ông phải nghĩ ra cách làm sao kêu chúng nó ra. Nói các con ơi, các con ra đây đi, cha sẽ có ba thứ xe cho các con, xe dê, xe hươu, xe trâu, các con hãy nghe chạy ra. Các người con nghe có đồ chơi, ít quá đùa nhau mà ra khỏi cửa. Nói xong ngài Tá Lợi Phất nói, khi mà ra tới cửa rồi, an toàn rồi, thì người cha không cho hai thứ xe cuối, mà lại cho thứ xe tốt nhất, đó là xe trâu trắng. Bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả có lỗi hư dối chăng? Không có hư dối. Cho dù không cho chiếc xe nào hết cũng không có tội, tại vì chẳng qua là ông dụ cho các con ra khỏi chỗ hiểm nguy. Đằng này chẳng những ra khỏi hiểm nguy rồi mà còn lại cho một xe thứ tốt nhất, đó là xe trong. Thế Tôn cũng vậy. Các chúng sanh, chúng con đây là các người con. Cái nhà cũ mục là nhà thế gian. Cái lửa nó đang cháy là lửa tham, lửa sân, lửa si, mà chúng con cứ mê mãi chạy giỡn ở trong đó. Thế Tôn dụ hoài mà các con không chịu ra. Cuối cùng Thế Tôn mới tu đi. em ráng niệm Phật cái lên củ phẩm bông sen tiểu gì hạ phẩm rồi trung phẩm rồi thượng phẩm, nói đủ thứ hết. Rồi các con nghe khoái quá, đứa nào cũng cầm sâu chuỗi niệm thích. Nhờ niệm vậy cho nên bớt được cái thời gian tạp hỏi. Hai gì rảnh quá bắt điện thoại nói chùa nay có gì lạ. Thôi giờ chúng con muốn đi Tây Phương, chúng con niệm Phật. Dụ ra hết. Tới hồi mà bây giờ Phật không cho gì, chúng con cũng bằng lòng. Tại vì Phật đã phương tiện để cho các con tu. Tam sa vũ dẫn. Ở trong nhà thiền ngày xưa, người ta có vẽ một bức tranh, người ta gọi là tam thú độ hà. Tam là ba, thú là con vật, độ là đi qua, hà là cái sông. Tam thú độ hà tức là một bức tranh có ba con thú lội qua sông. Ba con thú là con gì? Một là con thỏ, hai là con ngựa, ba là con voi. Người ta vẽ cái hình con thỏ đó, lội qua bên sông. Con thỏ nó bao lớn? Nó nhỏ. Thì khi mà nó lội qua sông thì cái chân của nó có đụng được dưới đất không? Dưới lòng đan lên biển không? Không. Nhưng mà nó có lún sâu được phân nửa của nước không? Cũng không, bởi cái chân nó ngắn mà. Thì con thỏ mà nó lội qua sông, cái chân nó chừng hai gang tay mình là dài nhất đi. Mình nói ví dụ, đó là tượng trưng cho tiểu ngựa. Rồi, bây giờ con ngựa mà lội qua sông, cái chân con ngựa nó có thấu được tận ở dưới không? Không. Nhưng mà nó có dài hơn con thỏ không? Dài hơn, lún hơn xa được chút. Nhưng mà con voi mà nó lội qua sông thì sao? Chân nó được đụng tới cái sông. Cho nên con voi là tượng trưng cho đại thừa, con ngựa là tượng trưng cho trung thừa, con thỏ là tiểu thừa. Cho mai mốt đi chùa nào thấy ta vẽ ba cái bức tranh đó, đừng chùa gì mà theo mấy con gì. Phải hiểu cái bức tranh nó gọi là gì. Tam thú độ hà. Tam là ba, thú là vật, độ là qua, hà là sông. Tam thú độ hà là ba con vật lội qua sông, tượng trưng cho ba thừa: tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Giờ kể chuyện tam sa nữa. Ngài Khuy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang. Trong một đời trước, ông muốn trở lại đời này để ông độ, nhưng mà cái phước ông lớn quá đi. Cho nên khi ông trở lại đời nhà Đường á, ông lại là con của một ông quan. Mà con ông quan thì sao? Ăn chơi dữ lắm. Cho nên rồi ông này á, rượu có nè, thịt có nè, gái có. Khi gặp ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang biết ông này là người có căn tu. Và cái nguyện đời trước cho nên trở lại đời này tu, mà tại vì sung sướng quá cho nên quân. Đó là lý do tại sao Đức Phật thường nói với mình về cõi trời khó tu. Một trong bát nạn đó là cái nạn sanh ở trường thọ kiếp. Con người sống dai, sống dẫn quá rồi nghĩ mình không chết cho nên lo ăn chơi nhiều. Cho nên phải cảm ơn đời này có bệnh, có già, có chết thì mình mới tu ráo, tu riết. Chứ nếu mà đời này mà không có già, không bệnh, không chết đó là mình ăn thua đủ dữ lắm. Nhờ có già, có bệnh, có chết tu ráo riết, càng bệnh nào tu nhiều nấy. Thì ngài Khuy Cơ gặp ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang khuyên tu, ông đâu có chịu tu. Cuối cùng nói quá, ông kêu nói là sao? Bây giờ tôi tu cũng được, nhưng mà cái ngày mà tôi đi xuất gia đó, hòa thượng phải cho chở ba thứ vô chùa cho tôi. Một là một xe thịt, hai là một xe rượu, ba là một xe gái. Trời đất ơi, đi tu mà có điều kiện vậy đó. Nhưng mà ngài Huyền Trang ngài chịu. Cái này gọi là tam sa dẫn dụ mà. Ngài Huyền Trang ngài chịu. Thì cái ngày mà thỉnh các thầy vô chùa để mà làm lễ thế pháp đó, ở phía sau là ba chiếc xe. Khi mà vô tới chùa là chuông trống trỗi lên, chư tăng niệm Phật một cách nghĩa là trầm hùng, thì tự nhiên nó thức tỉnh cái tâm của ngài Khuy Cơ, và làm cho ngài Khuy Cơ tự nhiên mới thấy cái này sao nó màu nhiệm, nó linh thiêng. Và lúc đó cái tâm bồ đề của ngài chấn động, ngài xoay ra phía sau, ngài nói thôi dừng, ba xe kia hãy lui ra. Và ngài đi xuất gia. Đệ tử ngài Huyền Trang có tên là Khuy Cơ. Và từ đó ngài Khuy Cơ còn có một biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng đi tu và có ba chiếc xe: xe rượu, xe thịt và xe gà. Tam Sa Hòa Thượng. Chuyện tích còn kể cái chuyện đó. Ngài Khuy Cơ là một trong những đệ tử rất đắc lực của ngài Huyền Trang. Bây giờ mộ của ngài còn bên cạnh của ngài Huyền Trang ở Tây An, Trung Quốc. Ngài Huyền Trang còn có một người đệ tử nữa cũng rất đắc lực, đó là ngài Viên Trang. Bây giờ quý vị đi về Trung Quốc, mộ có ngài Huyền Trang nằm giữa, mộ của ngài Khuy Cơ và ngài Viên Trang hai bên. Tam Sa Dụ Dẫn. Thế thì bây giờ ở trong đạo mình á, mình tu á, là mình đều có Tam Sa Dụ Dẫn hết. Ví dụ như có những người á, người ta đại thừa, người ta vô chùa, người ta nghe pháp. Có những người á, người ta vô chùa, người ta thích tụng kinh. Có những người, người ta vô chùa, người ta thích ông quả, ăn chay. Đừng có che ai hết, tại vì tất cả đều là đưa mình về với đạo. Có nhiều người ta không thích tụng kinh, không thích nghe pháp, ta thích công quả thôi. Mình đừng nói anh này tu phước, không lo tu huệ. Sao mình không biết ta không tu huệ? Người ta có tuệ cho nên người ta mới chịu làm phước. Nếu người ta không có tuệ, người ta nói tôi rảnh này, bắt gì tôi vô chùa, tôi rửa chén quét nhà, tôi đi chơi mới sướng sao? Người ta có trí tuệ, người ta nhận ra rằng vô chùa làm công quả tốt, ta mới vô. Thế thì tại sao mình nói người ta tu phước không tu huệ? Mình phê phán mới thiếu huệ đó. Cái người ta, người có huệ là người làm việc thiện. Người thiếu huệ mới không làm thiện mà cứ lo làm ác. Hay là có tiền mà cái trời mày ngu quá, cái làm cực khổ mà cho người ta. Không ngu à. Cái người này biết để dành, biết bỏ vô nhà băng, nhưng mà một loại nhà băng vô hình vô tướng. Cho nên cái người mà người ta làm cực khổ mà ta không, người ta không xài bẫy, người đó khôn chứ đâu phải người ngu. Nhưng mà mình nói ngược, mình nói ngu làm tiền không xài, cứ lo đi bố thí. Rồi có nhiều người còn phê nữa, thấy mấy người á đi hành hương là tổn phước, đi hành hương tổn phước được. Bây giờ tôi nó hỏi anh nè, anh đi làm cực khổ để dành tiền, rồi mỗi năm anh lấy 2 tuần lễ anh đi chơi, anh có tội không? Anh đi ăn nhậu chỗ này chỗ kia có ai nói gì đâu, mà cũng đâu ai nói anh tội đâu. Nhưng mà người ta để dành tiền, người ta đi chùa, hết chùa này tới chùa kia, người ta lễ Phật, người ta cúng dường, thì cũng là một hình thức đi chơi. Nhưng mà đi chơi trong cái lành mạnh, học hiểu lịch sử thế này thế kia, thì tại sao gọi là tổn phước? Mình đi chơi quá trời ngoài đời sao không kêu tổn, mà ta đi chùa mà tổn gì? Cho nên nếu với cái nhìn trong này mới nói là dẫn tân lưu hư tam giới, tức là mình đưa cho cái người đó đến được cái bờ bến. Thì ai mà người ta làm được việc gì miễn ta ở trong cái biển dốc thôi. Cái người mà người ta quét nhà, ta cũng có cái phước của mình. Bữa nào Phong Hòa sẽ nói một bài công đức quét chùa. Chỉ cần một quét chùa mà Phật dạy có bao nhiêu thứ trong đó. Rồi Tam Sa Dụ Dẫn Tân Lương Tam Giới Hàm Linh, tức là đưa cho tất cả những cái người hàm linh, tức là những người có hữu tình như chúng ta đó, đi vào đến cái, được cái bờ bến. Tam Quán Trừng Minh Tuyên Dư Hư Tam Thiên Giới Nội. Và Tam Quán là gì? Tam Quán tức là 3 cái pháp quán. Ở trong Thiền Thai Giáo Quán Tông á, Thiền Thai Trí Giả Đại Sư có đưa ra 3 cách để cho chúng ta tập quán. Thì chúng ta quán thứ tự trước, nhìn một vật, chúng ta quán nó là không. Tại sao quán không? Tại vì tất cả do duyên hợp. Nè, ví dụ như giờ mình nói cái bình đây là mình gọi là bình hoa. Bây giờ nhưng mà mình rút cái hoa ra thì nó không còn cái gì gọi là bình hoa hết. Vậy thì hoa à, hoa gì đây? Lily, hoa lan, rồi gì gì đó. Này, mỗi thứ nó không phải là bình hoa, nó gom lại để nó có bình hoa. Như vậy thì cái bình hoa này nó chỉ là duyên hợp, do các duyên nó hợp để nó gọi là bình hoa. Cái này gọi là quán không. Không đây có nghĩa là nó chỉ là không thật, nó chỉ là duyên có mà thôi, cho nên gọi là không. Rồi bây giờ bước quán thứ nhì, đã là duyên hợp cho nên nó giả có, nó không thiệt. Cho nên bước thứ nhì của quán này gọi là quán giả. Mới đầu là quán không rồi do duyên hợp. Thứ hai là đã là giả thì chỉ là tạm, gọi là quán giả. Rồi cuối cùng là quán trung. Trung quán là sao? Trong này vừa giả mà vừa không. Hiểu ý không? Đây gọi là tam quán. Nhưng mà quán thứ tự đó là cái bước đầu thôi. Ngài đưa cho mình một cách quán sâu hơn. Trong một mà có ba. Bây giờ ví dụ như trong cái hoa này, trong cái hoa này nó có không không? Có. Nó có giả không? Và không. Và nó có cái bản chất vừa giả vừa không của nó không? Đó. Cho nên một cái này nó có ba cái kia. Hơi khó không? Hơi khó không? Nhưng nếu dễ thì quý vị giảng. Thưa đại chúng là khi mình học Phật á, tức là các tổ dạy cho mình một cách quán. Bây giờ thôi, bây giờ mình quán cái thân này. Bây giờ mình giờ đầu tiên mình quán cái thân mình là quán không. Bởi vì mắt, tai, mũi, miệng, mỗi cái nó không có gì là thân hết. Nó gom lại để gọi là thân. Gọi là rõ ràng. Cái này là duyên hợp mà, gọi là quán không. Mà đã là duyên hợp thì nó có thiệt không? Không. Tại vì nếu nó có thiệt thì nó tồn tại, nó không thay đổi. Mà nó có thay đổi tức là nó giả. Giờ quán thân này là giả. Quán thân này là do duyên hợp, quán thân này là do giả. Rồi cái đi sâu hơn chút nữa là cái thân này nó vừa giả mà nó vừa không. Nó vừa giả mà vừa không. Tại vì giả tức là nó thay đổi nè, thấy không? Không là tại vì nó duyên. Chẳng hạn như nóng quá cái bắt đầu duyên, duyên khi quạt, duyên máy lạnh. Rồi lạnh quá cái bắt đầu không, lột bớt. Vậy thì trong đời sống hàng ngày của mình, trong một cái này mà giả không, nó cứ liên tục với nhau. Vậy thì tập quán nó để làm chi? Để không còn dính mắc cái gì nữa. Mà tất cả, thí dụ bây giờ cái ly này nó rớt xuống nó bể. Mà nếu cái người mà chưa hiểu đạo, trời ơi, tôi mới mua cái ly mà cái ly nào nó mắc lắm thế này thế kia, bực bội lên. Nhưng mà cái người mà ta ngộ đạo, ta tỉnh giác ở cái quán này, ta nói, ồ, không sao, giả. Cái này là giả. Chính giả nó mới bể nè. Cho nên bể là chứng minh cho mình biết rằng cái giả. Nhưng mà nhớ là phải do quán mà nói, chứ đừng nói đụng gì cũng tôi giả, đồ giả. Nguy hiểm lắm. Nên cái gì mình chưa đạt là không dám nói. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, mình gom lại để mình có một khóa tu. Cái khóa tu này là không. Tại vì sao? Đủ duyên nên nó hình thành. Có người giảng, có người nghe, rồi có đạo tràng, mọi thứ toàn là gom lại rồi để chúng ta có khóa tu. Không phải không? Rồi bây giờ cái khóa tu này 3 ngày sau đó, mỗi người về mỗi nơi, rồi mọi việc nó trở về chỗ cũ thì là dạ. Nhưng mà trong khi nó đang hình thành này nè, mình thấy có giả có không? Có. Giả là sao? Nó thay đổi giờ giấc liền liền. Ở hồi nãy 2 giờ xuống mà giờ chưa nói tới đâu hết, tới hết tiếng rồi. Vậy thì quý vị thấy không? Trong cái, mỗi cái mà chúng ta đang sử dụng, chúng ta gọi là cái duyên đó, nó đang đi tới cái giả. Cho nên ở trong cái chung là, cái trung đạo đó là gì? Chúng ta thấy nó, mỗi một cái nó có giả, có không. Trong không nó có giả, có chung. Trong chung nó có không, không có giả. Cái đó gọi là nhất tâm tam quán. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, một cái đã là không thì giả cũng không, mà chung cũng không. Cho nên cái đó gọi là nhất không, nhất thiết không. Một cái đã là không thì tất cả đều là không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, nơi con mắt này là giả, tại vì con mắt này hồi mình mới sanh ra đó, nó tinh anh, mỗi ngày dần cái tuổi bắt đầu nó mờ. Vậy thì con mắt đã là giả thì các bộ phận của cơ thể khác nó cũng giả. Cái thân này do mắt tai mũi miệng ngũ quẩn nó hợp lại, sắc thọ tưởng hành thức hợp lại để gọi là nó là giả có. Thì trong cái một cái giả này, trong cái này nó duyên, duyên mà có thì các cái thứ khác cũng do duyên mà có. Bình hoa này nó được gọi là bình hoa là do nhiều hoa lá gom lại để gọi bình hoa. Và trong mỗi cái này nó cũng phải nương cái không của cái khác để nó có được cái gọi là nó. Ví dụ như cái này là ly ly thì nó cũng phải nhượng nhiều cái yếu tố khác để nó được gọi là ly ly. Và cái này gọi là lan thì có nhiều yếu tố khác gom lại để gọi nó là lan. Như vậy thì một cái này đã giả thì mấy cái này cũng giả. Một cái này không thì tất cả các cái này là không. Tổ dạy cái này gọi là nhất không, nhất thiết không. Nhất giả, nhất thiết giả. Nhất trung thì nhất thiết trung. Chắc cũng chưa. Thôi kệ đi, từ từ về hiểu. Bây giờ thôi, bây giờ quý vị cứ khoan quán cái sâu như tổ dạy là một cái này mà nó ba cái kia, cứ quán không, quán giả, quán quán quán trung để chi thấy. Thôi bây giờ có dùng rất thôi, nhưng mà không có được lạm dụng. Ai hỏi gì cũng nói chị sao chị mượn này, nói thôi đây đồ giả mà đưa tôi xài luôn đi. Tam quán trừng minh tuyên dương tư tam thiên giới nội, tức là ba quán sáng trong tuyên dương cho quốc độ 3000. Chữ trừng minh tức là sáng trong. Cái câu thứ kế nè, nghịch hạnh thuận hạnh vô phi phật sự. Câu này hay lắm. Ở đời có những người, người ta chuyên làm những cái việc thuận, nhưng mà có những người ta chuyên làm nghịch nghịch. Thôi thì bây giờ mình cứ phải quán rằng thấy cái thuận cái nghịch, cái nào cũng đều là phật sự. Hay nói một cách khác, cái vui cái khổ, cái nào cũng là duyên để mình tu. Ví dụ đời này mình nhìn lại mình thấy mình có phước ghê, gia đình hạnh phúc, làm ăn vững chãi, rồi mình đi chùa mình tu, mọi việc thuận tốt, đó là thuận phải không? Thì nhớ là khi mình được cái duyên đó thì phải cố gắng biết rằng mình có cái phước, rồi phải ráng tu tạo phước thêm nữa để phước nó tăng. Nhưng mà lỡ mình quán lại, mình nói trời ơi, sao đời này bản thân tôi cũng không có được. Nghĩa là từ nhỏ tôi cũng được nhiều cái trở ngại, khi tôi lớn lên tôi có vợ có chồng tôi cũng gặp nhiều trở ngại, rồi bây giờ già rồi tôi muốn tu hành cũng gặp nhiều trở ngại. Đó là cuộc đời của tôi, cái gì cũng đều là nhiều cái trở ngại. Nhìn cái đó không buồn, và chính cái trở ngại đó để mình thấy rằng mình cần phải tạo phước tu nhiều, sám hối nhiều để giải cái nghiệp của đời này và tiêu trừ để đời sau khá hơn. Và dĩ nhiên trong đời này tôi không ganh ghét với ai nữa để tôi giảm cái nghiệp đó. Đời trước cũng có phần, tôi ganh tị với ai đây, cho nên đời này tôi gặp nhiều trở ngại. Cho nên á, cái thuận hay cái nghịch, nếu thuận không cống cao ngã mạn, nếu nghịch không buồn tủi mà tự ti, mà thuận hay nghịch đều là cái pháp để cho chúng ta tiến tu đạo nghiệp. Mình sống ở trong đời có những người lúc nào cũng làm mình vui, nhưng mà có những người lúc nào cũng làm mình bực. Cái người bực, cái người làm mình bực thì cho mình cái pháp tu của nhẫn nhục. Còn cái người mà thuận mình thì cho mình được cái pháp an lạc hạnh phúc. Vậy thì thiện tri thức hay là ác tri thức, cái quan trọng là chúng ta phải tri thức chính mình. Ai thiện ai ác đều là thầy của mình. Cho nên cái câu này, nghịch hạnh, thuận hạnh, vô phi Phật sự. Nghịch hạnh, thuận hạnh đâu không là Phật sự. Và Phật sự là gì? Phật là giác, sự là việc. Phật sự là việc của Phật. Mà muốn làm Phật sự, người hành giả trước hết phải là Phật tử, kế đến là phải có Phật tâm, phải không? Mình phải có Phật tâm rồi nương nhờ Phật lực, mình mới làm được Phật sự. Còn nếu như mình không, mình có thể có danh Phật tử nhưng mà Phật tâm không có, Phật lực không nương, mà làm Phật sự thì hồi nó thành ra cái gì sự? Ma sự, chứ không phải Phật sự. Quý vị về nghe lại cái bài giảng của Pháp Hòa, ba hạng người làm Phật sự. Có cái bài giảng ba hạng người làm Phật sự. Ma làm Phật sự, chư thiên làm Phật sự, Phật tử làm Phật sự. Cho nên đó, không phải ai cũng làm Phật sự. Tại vì tùy theo cái tâm lượng khi mình xuất phát ra mình làm Phật sự. Hôm rồi Pháp Hòa có nói chuyện với một đạo hữu, Pháp Hòa mới nói đầu tiên ai cũng rất là nhẹ nhàng muốn mình làm Phật sự, nhưng chỉ cần vô minh xâm chiếm thì mình bị cái vô minh đó nó lừa mình. Mình nghĩ mình làm vậy rồi làm Phật sự, mà thực sự ra mình làm ma sự mà không hay. Bởi vì Phật là giác, mà giác là phải gì? Phải tự giác, phải giác tha, phải giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật. Thôi thì bây giờ ở trong cái bài này, với cái tinh thần của câu này, chúng ta phải mở lòng để tập quán. Ai cũng có việc gì cũng có thể giúp cho chúng ta trở thành nên được Phật sự. Nghịch hạnh, thuận hạnh, vô phi Phật sự. Cử túc, hạ túc, tức thị đạo tràng. Câu này hay lắm. Cử túc là dở chân, hạ túc là bước xuống. Dở chân hay là bước chân đều là đạo tràng hết. Và trước hết mình giải thích chữ đạo tràng. Đạo tràng là gì? Nếu nói theo sự, chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ngày xưa, chỗ đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Nói rộng, ở nơi nào Phật, Tổ, Tăng Ni, tín đồ Phật tử có sự tu học chánh pháp, chỗ đó là đạo tràng. Đó mình nói về sự tướng nha. Chẳng hạn như mình đây có phải đạo tràng không? Rồi nơi nào mà tập hợp có tu, có học, có hành trì chánh pháp, chỗ đó gọi là đạo tràng. Đó là về tướng. Bây giờ về tánh nè. Khi nào tâm của mình có sự giác ngộ an vui, nơi đó là đạo tràng. Pháp Hòa nói câu này á, cái câu mà gọi là cử túc hạ túc tức thị đạo tràng này đó, là lấy tinh thần của kinh Ni Ma Cập. Bồ Tát Quan Nghiêm gặp ngài cư sĩ Ni Ma Cập, thấy ông đi tới, Quan Nghiêm Bồ Tát hỏi: Thưa cư sĩ, ông mới từ đâu tới? Ông nói tôi mới từ đạo tràng mà tới. Quan Nghiêm cư sĩ, Quan Nghiêm Bồ Tát hỏi vậy đạo tràng ông ở đâu? Di Ma Cật đáp, thâm tâm là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng, từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng. Như vậy thì trong tất cả mọi hành xử của chúng ta, nếu mang một cái tâm niệm hướng thượng, hướng thiện, tức khắc chỗ đó là đạo tràng. Bây giờ ngồi ở đây, đại chúng đang im lặng, tâm tư thanh tịnh, có hỷ, có lạc, là đại đạo tràng. Nhưng mà mỗi người ngồi đây có cái tự tâm tự thân đạo tràng. Cho nên rồi một vị thầy hỏi người đệ tử, hỏi con mới từ đâu tới? Nói giờ con ở Houston tới. Ta nghe nói Houston lộn xộn lắm phải không? Mới bắn ở trên đó phải không? Thì người đệ tử nói dạ bạch thầy, quốc độ con an ổn. Cái chuyện mà thế gian ở bên ngoài người ta lộn xộn, người ta lao sao có, nhưng mà tâm của con tịnh. Cho nên thay vì trả lời nói dạ thế này thế kia, người đệ tử nói dạ quốc độ con an ổn. Thì quốc độ con an ổn tức là đạo tràng. Như vậy thì khi mà người ta nói dạ kính bạch chư tôn đức, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, vậy nghĩa là gì? Vậy nghĩa là mọi người ở trong đây hết ai còn lao sao nói chuyện rồi. Nghĩa là tự thân mọi người phải tịnh tâm, nó mới phát ra được cái đạo tràng im lặng. Mà đạo tràng im lặng nghĩa nghe, nghĩa là ready to go. Không, cho nên đạo tràng lấy cơm im lặng, xong ngồi xuống im lặng, thỉnh một tiếng chuông gọi là ready to eat. Và mình sẵn sàng để mình ăn. Cho nên khi người có những cái lễ truyền giới, đặc biệt truyền tam quy ngũ giới, truyền thập thiện giới, truyền bát quan trai giới, truyền bồ tát giới, vân vân, những lúc truyền giới phải tuyệt đối giữ im lặng. Ai phụ trách chụp hình quay phim thì chỉ những người đó, mà người đó phải đi thật nhẹ nhàng, thật tĩnh lặng, không được làm động. Tại sao? Vì giờ phút truyền giới là giờ phút quan trọng nhất của cuộc đời của giới tịnh. Giới sư thanh tịnh truyền giới, giới tử phải thanh tịnh nhận giới. Thì hai bên đó, người truyền người nhận thanh tịnh, giới thể mới châu viên. Cho nên cái người thọ giới mà tâm tư lao sao ngó trời ngó đất, mà ta hỏi quý vị có giữ được không? Mô Phật có. Không thanh tịnh, giới thể không châu viên. Cho nên khi mà nghe giới là tai mình phải chắc, mắt mình phải nhắm, mà tâm mình phải hướng về giới sư, nghe từng lời từng chữ của giới sư nói với mình. Lúc đó giới sư mới nói đó là giới thứ nhất, quý vị có thể giữ được không? Thì mình mới đáp dạ giữ được, hay mô Phật giữ được. Cho nên mọi người xung quanh phải tạo cho cái không khí, tạo cho cái hoàn cảnh yên tĩnh, giới tử phải thật yên tĩnh. Cho nên một cái giới tràng mà thanh tịnh là ở đâu? Ba điều kiện. Một là giới sư phải thanh tịnh. Hai, giới tử phải chí thành. Ba là đàn giới phải trang nghiêm. Mình thọ giới, mình đi thọ giới, mình nghĩ như là tôi thọ giới kỳ này là tôi được ngang ngồi với bà kia mà không có thể đẩy tôi xuống. Tôi bây giờ ngang bằng bả. Mấy cái thọ giới đó không có thành đâu. Bởi vì mình thọ giới để mình tiếp nhận, mình thúc liễm mình mà, chứ đâu phải để mình buông. Người ta kêu là thọ giới để thúc liễm thân tâm, mà thọ giới rồi mình giống như con công vậy. Gặp ai nó bắt đầu xòe nguyên bộ công, bộ lông. Tôi là Bồ Tát giới, tôi là thập thiện giới. Cho nên ta nói tu á, mình phải thành ra cái người khiêm hạ, chứ không phải khoe cái bộ lông như con cóc. Tử túc hạ túc tức thị đạo tràng, mỗi cái tâm niệm của chúng ta hiện khởi cái gì là đạo tràng, bởi vì nơi đó là cái đàn tràng để thành tựu đạo quả. Cho nên ông Di Ma Cật nói chỗ nào cũng tôi từ đạo tràng. Nói hỏi đạo tràng ông ở đâu? Khi nào ông có bồ đề tâm là đạo tràng, khi nào ông có được tâm hỷ là đạo tràng, tâm xả là đạo tràng. Cho nên người có được cái tâm đó thì sống trong đạo tràng. Ông Hoài nhớ có bài hát gì đó: một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, phải không? Không nhớ mà đại khái vậy đó. Thôi hết giờ rồi. Trời ơi, đây chưa học được lâu. Hết giờ. Thôi bây giờ mình thêm câu nữa là mình nghĩ: cử túc hạ túc tức thị đạo tràng, duy nguyện từ tôn giám thử đơn thành, cuối sinh từ tôn soi xét lòng thật. Giám tức là giám sát, đơn thành tức là lòng thành của con. Ở trên này mới nói là mình mới nói là kính nghe, con kính nghe rằng ba kỳ quả mãn hiện hoa u đàm xuất thế, ba loại hóa thân bày biển giáo pháp khó lường, ba xe dụ dẫn bờ bến cho hàm linh ba cõi, ba quán sáng trong tuyên dương cho quốc độ ba ngàn, nghịch hạnh thuận hạnh đâu không phật sự, cất bước hạ bước chính là đạo tràng, cuối sinh từ tôn soi xét lòng thật. Đó là có hòa đọc nguyên cái câu dịch của cái đoạn mình mới tụng, mình mới đọc đó, từ cái chỗ cung văn đó, tam kỳ quả mãn đó, kính nghe ba kỳ quả mãn hiện hoa u đàm xuất thế, ba loại hóa thân bày biển giáo pháp khó lường, ba xe dụ dẫn hiện hoa u đàm xuất thế, ba xe dụ dẫn cho hàm linh ba cõi, ba quán sáng trong tuyên dương cho quốc độ ba ngàn, nghịch hạnh thuận hạnh đâu không phật sự, cất bước hạ bước chính là đạo tràng, cuối sinh từ tôn soi xét lòng thành. Rồi mình dừng ở đây đi, chiều nay mình học căn kế. Quý vị nhớ mở ra trang sau đó lấy cái tờ chỉ ngăn lại, để chiều tối mình trở lại mình học, mình không có mất công.